Tuyệt đối dịu dàng, chương 28, quay lại, nuông chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nói lời tạm biệt với Bạch Phỉ, khí sắc trên mặt Hạ Sí đã hồng hào hơn rất nhiều, không biết là bởi vì trong nhà ấm áp, hay là có nguyên nhân nào khác nữa. Dấu vết khóe mắt đỏ bừng lên vì khóc của cô gái vẫn chưa biến mất, nhưng đôi mắt đen bóng kia đã không còn tĩnh mịch như lúc đến, bên trong đó như có những ngôi sao đang nhảy nhót, mây đen tản đi cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ánh mắt trời. Bạch Phỉ chưa bao giờ biết tính tình bướng bỉnh cố chấp của Hạ Sí thế mà lại có thể dỗ dành dễ dàng như vậy. Đương nhiên, người đó chỉ giới hạn là chỉ có thời ngộ mà thôi. Còn chưa bước ra khỏi cửa nhà, hai người đã nắm lấy tay nhau như chưa từng buông lỏng. Bạch Phỉ thật sự không thể giả vờ như không nhìn thấy, cố nén trêu chọc vui vẻ vẫy vẫy tay với bọn họ. Đi đi đi đi, hai người về nhà rồi từ từ dỗ dành. Chuyện tình cảm vẫn nên để cho hai người tự giải quyết với nhau sẽ tốt hơn. Thời Ngộ lái xe đến, sau khi hai người bước vào thang máy trực tiếp ấn đi xuống bãi đỗ xe ở dưới tầng hầm. Bãi đỗ xe vào ban đêm quá yên tĩnh, kỳ thật Hạ Sí rất không thích môi trường tối tăm này, mặc dù khắp nơi đều có ánh đèn chiếu sáng, bên trong có không ít xe tư nhân đang đậu, nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy trống trải. Nếu đến đây một mình vào ban đêm, sẽ không thể tránh khỏi tâm lý lo lắng đề phòng và ngập tràn sự sợ hãi với xung quanh. Bàn tay vốn dĩ đang nắm tay cô buông lỏng ra, khoác lên vai cô, bao trùm lấy cô trong bầu không khí ấm áp tràn ngập bởi cảm giác an toàn. Chỉ cần chi tiết này, cũng có thể làm cho Hạ Sí mềm lòng đến ức rối tinh rối mù. Người cô kiên trì theo đuổi, đương nhiên có những ưu điểm mà người bình thường không thể so sánh được. Đọc full tại truanphao.vn, bên trong xe ấm áp hơn so với bên ngoài rất nhiều, sau khi không khí ngột ngạt tản đi, Thời Ngộ đóng cửa sổ xe lại, rồi bật hệ thống sưởi lên. Quay đầu lại nhìn cô, Hạ Sí đã tự thắt dây an toàn cho mình. Xe chậm rãi khởi động, chạy ra khỏi bãi đỗ xe, Hạ Sí nghiêng đầu, nhìn chằm chằm sườn mặt không góc chết kia, ánh mắt tham lam. Cô mở miệng, nói ra những nghi hoặc trong lòng. Anh quen biết bác sĩ Josh từ khi nào vậy? Hừm, vô lăng chậm rãi xoay chuyển, cũng đủ thời gian để anh phản ứng với câu hỏi vừa rồi, Thời Ngộ thẳng thắn nói. Từ rất lâu rồi, từ rất lâu là bao lâu? 5 năm trước, chỉ cần Hạ Sí đặt câu hỏi, tóm lại anh đều sẽ không nói dối cô. 5 năm trước, tuy rằng đã tiếp nhận chuyện anh lén lút liên lạc với bác sĩ Josh, nhưng trong thời gian dài đằng đẵng như vậy, lệnh Hạ Sí kinh ngạc đến mức nhảy dựng lên. Cho nên anh, vẫn luôn biết được tình hình của em sao? Cũng không phải biết được hết tất cả, nhưng mà đối với tình trạng bệnh tình của em, anh và bác sĩ Josh vẫn luôn duy trì trao đổi với nhau. Về tình trạng bệnh tình phức tạp của Hạ Sí, Thời Ngộ là một bước đột phá rất tốt. Cho nên anh vẫn luôn phối hợp với bác sĩ Josh, hỗ trợ trị liệu. Biết được sự thật trong lòng Hạ Sí vừa vui vẻ vừa chua xót. Lúc trước cô nhẫn tâm như vậy, rõ ràng là hy vọng Thời Ngộ không bị mình làm vướng chân, nhưng thì ra Thời Ngộ chưa bao giờ rời đi. Em cố ý chia tay 5 năm, nhưng vẫn không thể trả lại cho anh sự tự do, đúng không? Vậy sự đau khổ trong 5 năm này của cô, giống như chỉ là đang lãng phí thời gian. Không, sự tồn tại của anh quả thật sẽ sinh ra ảnh hưởng nghiêm trọng đối với cảm xúc của em chia tay với anh, là đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiến hành phân tích bệnh tình với bác sĩ Gió Xanh mới biết được sự tồn tại của có ảnh hưởng hai mặt đến Hạ Sí. Anh là chấp niệm của Hạ Sí, cho nên cho dù cô có đau khổ đến đâu, cũng chưa từng từ bỏ hy vọng chữa khỏi bệnh. Cũng chính vì cho rằng như thế, cho nên Hạ Sí không thể chịu đựng chuyện mình làm liên lụy đến anh, điều đó sẽ khiến cô sinh ra cảm giác tội lỗi cực lớn, tự tra tấn chính mình. Tâm tư con gái nhạy cảm, Thời Ngộ dùng lý trí để phán đoán khiến cho cô bất mãn, nâng cao âm lượng nhấn mạnh phản bác. Không đúng, bọn họ chia tay 5 năm, làm sao có thể đúng đây? Được không đúng, người nọ lập tức sửa miệng, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười. Là anh nói sai rồi. Sự dung túng của anh khiến cho Hạ Sí cảm thấy vô cùng thoải mái. Cảm xúc đến nhanh cũng nhanh đi rất nhanh, chỉ cần làm cho cô cảm nhận rõ ràng được sự an toàn, thì cô sẽ chủ động thẳng thắn nói ra những lời trong lòng. Nhưng mà anh đều không nói cho em biết, lúc trước nghe thấy cuộc đối thoại của anh với bác sĩ Josh, em cho rằng anh chỉ là sợ em phát bệnh, nên mới có thể để cho mình chịu uất ức làm theo những gì em muốn. Cô không sợ Thời Ngộ, treo, kéo, chỉ sợ anh không muốn cho đi tấm lòng nhiệt tình kia một lần nữa. Mặt đường phía trước bằng phẳng rộng rãi, xe cộ rất ít, Thời Ngộ nắm chặt tay lái, nghiêng đầu liếc mắt nhìn cô một cái. Anh thoạt nhìn, là người vị tha như vậy sao? Hạ Sí nghiêm túc gật đầu, cố ý nhấn mạnh thêm. Đặc biệt là người tốt, nghe thấy cô gái đánh giá cao mình như vậy, khóe môi anh cong lên. Đó chỉ là đối với em mà thôi. Cánh môi cô gái khẽ nhếch, đáy mắt hiện lên ý cười, giống như là lấy được bảo vật quý hiếm gì đó, muốn mang nó cất đi. Đây có lẽ là một trong những ngôn ngữ êm tai nhất trên thế giới này. Từ lúc bắt đầu xuống xe, Hạ Sí liền quấn lấy anh, cả đoạn đường đi theo anh về nhà. Quả bóng đồ chơi rơi trên mặt đất còn chưa kịp nhặt lên, Format đã nằm ngủ trong cái ổ ấm áp của mình. Hạ Sí đi vào căn phòng dành cho khách trước, bởi vì quần áo của cô còn ở bên trong. Lúc thu dọn đồ đạc mới phát hiện ra căn phòng dành cho khách vốn sạch sẽ giờ giống như đã thành phòng dành cho con gái đơn giản, ngay cả món đồ nhỏ nhặt như dây buộc tóc thể mà trong căn phòng này cũng có hai cái. Rõ ràng vẫn luôn là cô theo đuổi thời ngộ, nhưng suy đi nghĩ lại cô theo đuổi người cũng dễ dàng hơn một chút, trực tiếp nghênh ngang đi vào nhà. Cô ôm áo ngủ đứng ở gương toàn thân ngần người một lúc, ánh mắt dừng lại trên người mình ở trong gương, đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng. Chi chi, nhiệt độ nước trong phòng tắm đã được điều chỉnh xong rồi, có thể vào. Giọng nói nhắc nhở vang lên. Sau khi ngâm mình trong bồn tắm, toàn thân từ trên xuống dưới đều quanh quẩn mùi hương của sữa tắm, Hạ Sí nâng lên cánh tay lên ngửi thử, vừa lòng gật đầu, lúc này mới đi ra khỏi phòng tắm. Sợ cô bị cảm lạnh, thời ngộ thúc giục cô về phòng, hệ thống máy sưởi trong phòng ngủ đã được bật. Hạ Sí chưa đi đến phòng dành cho khách, đang đi ở hành lang bỗng nhiên đổi đường, ôm lấy cánh tay anh nhẹ nhàng kéo kéo hai cái, chỉ vào phòng ngủ thuộc về chủ nhân, cố ý điều chỉnh giọng nói vừa nhỏ nhẹ vừa mềm mại. Em muốn ở chỗ này. Được rồi, thời ngộ rất ít khi từ chối yêu cầu cậu ô, huống chi chỉ là loại chuyện nhỏ này. Trực tiếp dẫn cô sang, ánh đèn được bật lên, trong nhà sáng sủa, giống như ánh sáng ban ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời ngộ lại ấn xuống lần nữa, điều chỉnh độ sáng của ánh đèn xuống thấp, lại dặn dò cô. Vào trong chăn cho ấm áp, đừng ở bên ngoài quá lâu. Ý của anh là anh muốn đi. Đọc full tại chuanfao.vn, lần trước không thể giữ lại thành công, vì lúc đó Hạ Sí cũng không dám quá dây dưa, nhưng hiện tại không giống như vậy, thời ngộ chủ động cho cô lý do và tư cách cậy sùng mà kêu, phải biết lợi dụng thật. Cô gái hơi cúi đầu, cánh tay mảnh khảnh vòng quanh eo gầy gò nhưng rắn chắc của người đàn ông, đầu cố ý cọ vào lồng ngực anh vài cái, làm nũng như một chú mèo con. Em không muốn ở một mình, A Ngộ. Lòng bàn tay ấm áp vuốt ve đỉnh đầu cô, Hạ Sí nghe được kết quả như mong muốn. Anh đi rửa mặt, đợi chút sẽ đến đây cùng em. Vì thế ý cười càng đậm hơn. Sau khi thời ngộ rời đi, cô chui vào trong ổ chăn, lại nhịn không được lăn qua lăn lại vài vòng trên chiếc giường lớn thoải mái và mềm mại. Chiếc gối bị kẹp giữa hai cánh tay, dán vào mặt. Lẽ ra cô phải kiêng kỵ những cung bậc cảm xúc thăng trầm, nhưng hôm nay thật sự là quá hạnh phúc, gặp phải chuyện không tốt cũng không sao, đối với cô mà nói, hiện tại là điều quan trọng nhất. Những người khác không hiểu cô cũng không quan trọng, cô nhận ra được ai là người đối xử tốt nhất với mình. Cô cố gắng lâu như vậy, trở về bên cạnh anh một lần nữa, thì sẽ không bao giờ muốn chia tay. Có lẽ là nghĩ đến cô cho nên thời ngộ cũng không trì hoãn quá lâu, lúc về phòng, đã thay thành bộ đồ ngủ giữ ấm màu xám nhạt. Đồ ngủ rộng thùng thình mặc ở trên người anh, kết cấu được tăng lên không chỉ một cấp độ. Hạ Sí vô ý thức vén chăn lên, rất nhanh đã bị anh kéo xuống lại. Làm cái gì vậy? Không lạnh sao? Lạnh, cô còn lùi về phía sau rụt cổ lại. Đây không phải là nói dối, mặc dù cô đã nằm trong chăn hơn 20 phút nhưng chân vẫn rất lạnh lẽo, không ấm lên được. Thể chất như thế, cô cũng rất bất đắc dĩ, trước kia đi ngủ sẽ dùng hai chân đè chăn, chờ ngủ rồi, ngày hôm sau tỉnh lại tự nhiên sẽ trở nên ấm áp. Đương nhiên, ra khỏi chăn, rất nhanh sẽ lạnh lại. Lúc này cả người cô đều giấu trong chăn, chỉ để lộ ra đầu và hai tay, trong tay cầm điện thoại di động, màn hình vẫn còn sáng. Thời ngộ mở điện thoại di động lên, liếc mắt nhìn thời gian, nhắc nhở cô. Đã hơn 11 giờ, có thể ngủ rồi, chi chi. Cô mím môi, tắt đi trò chơi nhỏ, đưa điện thoại di động của mình cho hắn. Thời ngộ tự nhiên nhận lấy cùng với điện thoại di động của mình, đặt ở trên bàn tròn nhỏ bên cạnh cách khoảng 1 mét. Sau đó, thấy cô gái vẫn còn trợn tròn hai mắt nhìn mình chằm chằm, lại cố ý để lại hơn một nửa giường ngủ. Thời ngộ ấn nhẹ trán mình, cũng hiểu được đây là cô cố ý chờ, không chịu để cho anh rời đi. Tuy rằng đã thẳng thắn nói ra tâm ý, nhưng trong lòng cô vẫn thiếu đi niềm tin, trong khoảng thời gian ngắn rất khó có thể bổ sung được. Hiện tại Hạ Sí vẫn lo lắng anh sẽ đổi ý, rời đi. Thời ngộ vén chăn lên, độ cong của động tác nằm vào rất nhỏ, kéo hai tay đổ lộ ra bên ngoài của cô vào trong chăn. Anh không đi, ngủ đi. Đêm nay trải qua quá nhiều, Hạ Sí cũng không còn sức lực làm gì nữa, ngửi được hơi thở quen thuộc cô liền cảm thấy yên tâm. Thật sự ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Cánh tay thon dài vươn ra, sờ đến vị trí công tắc quen thuộc. Thời ngộ tắt đèn, thắp sáng ánh đèn tường ở góc tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. không đến mức hoàn toàn chìm trong bóng tối, nhưng cũng sẽ không bị ánh sáng làm ảnh hưởng đến giấc ngủ. Đêm khuya tĩnh lặng, những hối hả và nhộn nhịp của ban ngày chậm rãi kết thúc, người vốn nên tiến vào mộng đẹp, ở trong ánh sáng lờ mờ chậm rãi mở mắt ra. Có người ở bên cạnh giống cái lò sưởi nhiệt độ thấp, hạ sĩ thật cẩn thận di chuyển, lại sợ quấy rầy đến người bên cạnh. Nhưng chỉ mới nhúc nhích được vài cái, liền bị người bên cạnh ôm vào trong lòng ngực. Đừng lộn xộn, chi chi. Giọng nói trầm thấp có từ tính quấn quanh, cách xưng hô thân mật truyền vào tai, nghe thấy càng hấp dẫn hơn so với bình thường. Cô thuận thế nhích lên phía trước, thân thể dán vào anh càng gần hơn, cả người đều ẩn nấp trong vòng tay ấm áp, như vậy mới có thể làm cho cô tìm được cảm giác an toàn đầy đủ. A Ngộ, cuối cùng cô cũng không nhịn được nhẹ nhàng gọi tên anh. Người nọ đáp một tiếng. Hạ sĩ mở môi ra, muốn nói rồi lại thôi, đầu chui vào trước người anh, thấp giọng nói. Em đã khỏe rồi, sẽ không lại làm thương tổn anh nữa. Lực cánh tay siết chặt hơn vài phần, người đàn ông mở mắt ra, dựa theo ánh sáng lờ mờ chuẩn xác bắt được khuôn mặt của cô gái, cúi người nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, mang theo sự quyến luyến vô tận. Em chưa bao giờ làm tổn thương anh, Chi Chi vẫn luôn rất ngoan. Hơn nửa đêm cô gái đã ngủ say, không biết mơ thấy cái gì, khóe miệng vẫn luôn nở nụ cười nhạt. Mọi người nói tính cách của cô quật cường, cố chấp đến cực đoan, rất khó có thể nói chuyện, chỉ có thời ngộ mới có thể cảm thấy cô rất ngoan. Đọc full tại truanphao.vn, ngày hôm sau, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, hôm nay thời ngộ lại đúng giờ đến bệnh viện làm việc, hạ sĩ cũng tỉnh dậy theo. Vẫn là bữa sáng cùng sữa bò, không có gì khác với bình thường, nhưng hôm nay hạ sĩ ăn uống, luôn cảm thấy bên trong có trộn lẫn mật ngọt ngào. Tâm tình của cô đã khôi phục, thời ngộ liền nhắc đến chuyện hôm qua. Hạ sĩ ôm sữa bò ly uống ủng ục một ngụm lớn, khóe miệng phồng lên, có chút ý tứ muốn lảng tránh. Nhưng thời ngộ sẽ kiên nhẫn chờ cô trả lời. Mỗi lần, nói về chuyện của nàng, có lẽ lúc ấy thời ngộ sẽ không lập tức phát tác, nhưng chờ sau khi cô bình tĩnh, đều sẽ phải nói chuyện rõ ràng. Đến cuối cùng, hạ sĩ vẫn là giải thích mâu thuẫn phức giữa mình với trợ lý và cô giáo. Nhắc tới chuyện này, cảm xúc của cô không khỏi bị kéo lên. Bọn họ lừa gạt em, cũng không tôn trọng sự lựa chọn của em ghét điều đó. Hạ sĩ không am hiểu cách nói chuyện với người khác, nhưng thời ngộ sẽ dẫn đường cho cô. Có lẽ bọn họ còn chưa hiểu hết được sự thật, em có thể dùng nhiều cách thức khác nhau để nói chuyện với bọn họ, nếu vẫn luôn cự tuyệt thì sẽ chỉ làm cho mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn mà thôi. Chính yếu chính là chính em cũng sẽ không vui vẻ, đúng không? Sự thật quả thật là như thế, cô cũng không thể phủ nhận, cãi nhau với bạn bè và giáo viên của mình, hai bên thật sự đều sẽ chịu ảnh hưởng. Thời ngộ hướng dẫn cô từng bước một. Nếu như em đã làm hết sức mình, nhưng đối phương vẫn không muốn hiểu em như cũ, khi đó ít nhất em cũng không cảm thấy thẹn với lương tâm. Em biết rồi, hạ sĩ hành động thong thả lấy ra di động, biểu tình vẫn có chút không tình nguyện. Thoáng ngước mắt lên, liền có thể thấy rõ ánh mắt thời ngộ đang nhìn mình chăm chú, hạ sĩ thu hồi ánh mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện tại vẫn còn sớm, đợi một chút nữa em sẽ gọi điện thoại cho cô giáo. Nhìn thấu được chút tâm tư của cô, thời ngộ chỉ cười không nói gì. Không cần phải lại trốn tránh cô giáo Alia nữa, hôm đó hạ sĩ trở lại phòng dạy múa tiếp tục giảng dạy, lề mề đến buổi chiều, cũng đủ để cô sửa sang lại suy nghĩ, giảm sóc cảm xúc. Cô giáo Alia, chào buổi chiều. Hạ sĩ chủ động liên lạc, hai người hẹn gặp nhau ở quán cà phê trung tâm thành phố. Cô giáo Alia đã rất bất ngờ với biểu hiện của cô. Cô cho rằng ít nhất em cũng phải mất một vài ngày mới đồng ý gặp lại cô. Dựa theo tính tình của hạ sĩ, sau phát sinh tranh chấp với cô, bất luận là cô chủ động xin lỗi hay là đối phương xin lỗi, cô đều rất khó cười vui vẻ ngay tại chỗ. Cô giáo, em xin lỗi. Hạ sĩ khẽ mím môi dưới, thể hiện thái độ xin lỗi thành khẩn. Ngày hôm qua là em đã quá xúc động, không có thể nói chuyện tốt cùng cô. Cô giáo Alia cảm thấy hơi ngạc nhiên, có thể làm hạ sĩ ngắn cúi đầu trong thời gian, thật đúng là không được quen cho lắm. Nhưng đây là một hiện tượng tố, cô giáo Alia cũng không cố tình làm bộ làm tịch, thẳng thắn nói. Sau khi trở về cô cũng đã suy nghĩ đến mấy vấn đề này, những lời em nói ngày hôm qua chúng ta chưa bao giờ biết. Ở trong mắt cô, em chính là một đứa trẻ siêng năng nghiên cứu múa, đột nhiên rời đi cô thật sự rất không yên tâm. Những lời nói này, hạ sĩ nghe rất rõ ràng, rốt cuộc cũng hiểu được cô giáo cũng không phải xem cô như là một công cụ để giành được vinh quang, chỉ là vô ý bị ngộ nhận, lo lắng cô sẽ đi lầm đường lạc lối. Cô giáo Alia, em muốn kể cho cô nghe một câu chuyện cũ. Hạ sĩ hơi mỉm cười, dứt khoát kể lại chuyện đêm qua, chập vá thêm vài câu của chuyện cũ, chọn lấy một phần kể cho cô ấy nghe. Cà phê có vị đắng, cô muốn cho thêm từng thìa đường, làm loãng vị đắng. Cô giáo Alia cũng không phải người là không nói đạo lý, cứng nhắc và độc đoán, cuối cùng cô ấy cũng có thể hiểu được trong lòng Hạ Sí đã có mục tiêu, cũng không phải là hồ đồ. Lúc này đây, rốt cuộc bọn họ cũng có thể hiểu nhau, nói đến cuối cùng, đều hiểu ý nhau mỉm cười. Một khi đã như thế, vậy thì cô sẽ đặt mua vé trở về vào ngày mai. Cô giáo Alia nói với cô rằng, cô ấy đã bị thuyết phục, sẽ không lại can thiệp vào quyết định của cô nữa. Nhưng mà, Hạ, cô vẫn hy vọng em có thể trở về hơn một chút. Vâng, cô giáo, cô yên tâm, cuộc thi múa em chưa bao giờ quên, cũng không bao giờ dám buông lòng. Nhắc tới vũ đạo, trong mắt Hạ Sí để lộ ra ánh sáng kiên định. Hóa giải mâu thuẫn hình như đơn giản hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô, sao trước kia không có ai nói cho cô biết chứ? À, khi còn bé không có ai quan tâm, sau khi lớn lên, người bình thường cũng không quản được. Ý thức được điểm này, Hạ Sí lại chủ động chạy đến bệnh viện, chờ tan tầm thời ngộ. Cô muốn tự mình nói kết quả cuộc nói chuyện với cô Gel Alia cho anh nghe, giống như một đứa trẻ mới làm được một chuyện tốt, chờ mong được người lớn khen ngợi. Sầm Khải nhìn thấy Hạ Sí, lại đi đến chào hỏi cô. Bác sĩ Thời vừa bận việc xong, hiện tại cô có thể đi vào tìm anh ta được rồi. Cảm ơn bác sĩ Sầm. Không cần khách sáo, Sầm Khải bị nụ cười sáng lạn của nữ thần đánh sâu vào trong tâm trí nhộn nhạo. Nhưng mà anh rất rõ ràng, chỉ đơn thuần là thưởng thức ngoại hình của người đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục đích Hạ Sí đến bệnh viện không cần nói cũng biết, hiện giờ càng không cần che giấu nữa. Cô cũng không ở quấy rầy thời gian làm việc của Thời Ngộ, ngoan ngoãn chờ đến khi anh tan tầm mới đi đến cùng nhau. A Ngộ, em đã cùng giảng hòa với cô giáo Alia rồi. Rõ ràng là cô rất vui vẻ. Vậy sau này xảy ra những chuyện tương tự, Chi Chi cũng có thể thử nói chuyện như lần này. Thời Ngộ quan tâm, đồng thời cũng sẽ làm cho cô thấm nhuần đạo lý. Giảm bớt chuyện phiền lòng, sẽ có lợi cho Hạ Sí, tâm trạng của cô sẽ bình tĩnh hơn, ngay cả tức giận vì chuyện An Lan tự quyết định cũng tiêu tán. Nhưng mà An Lan đã vi phạm ý nguyện của em rất nhiều lần, em quyết định phải giận dỗi cô ấy nhiều thêm vài ngày nữa. Thời Ngộ cười cười, cái này thì tự em nắm chắc là được rồi. Con giá, có chút tính tình nhỏ, cũng là có thể hiểu được. Hiện tại, khả năng tính toán của Hạ Sí đã rơi xuống hơn phân nửa, cũng không muốn trở về nhà của mình nữa, chỉ hận không thể dọn tất cả đồ đạc của mình vào trong nhà Thời Ngộ, xâm chiếm địa bàn của anh. Dù sao cả hai nơi này cô đều có thể đi qua đi lại không gặp phải trở ngại gì, Thời Ngộ cũng mặc kệ những chuyện này, ngay cả format cũng bị cô mua chuộc. Buổi tối, Hạ Sí vẫn sẽ cố ý dính lấy anh, thật sự khiêu chiến sự nhẫn nại của anh. Nhưng Hạ Sí cũng không nghĩ theo hướng nào khác, chỉ là trong lòng cô thiếu đi cảm giác an toàn mà thôi. Hạ Sí gần mê chơi trò chơi nhỏ này nhất, nhưng giữa đường lại bị kẹt không vượt qua được, lần này Thời Ngộ thúc giục cô đi ngủ, cô liền tùy hứng không chịu buông điện thoại di động ra. Em cũng không tin hôm nay em không thể vượt qua được cửa ải này. Người đốc thúc cô nghỉ ngơi đành phải tạm thời từ bỏ, cố ý lấy một cái chăn lông nhỏ từ trong ngăn tủ ra đắp lên trên người cô, như vậy sẽ không bị cảm lạnh. Tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình, không biết còn tưởng rằng cô nghiện chơi game, nhưng Thời Ngộ nhìn ra được chỉ là cửa ải này đang khơi dậy sự hiếu thắng trong lòng Hạ Sí, nếu mà không qua được trong lòng cô chắc chắn sẽ thấy khó chịu. Bất quá theo anh quan sát độ tương xứng giữa thao tác của Hạ Sí và mức độ trò chơi được thiết lập. Có lẽ phải thức đến đêm, cái trò chơi này hỏng rồi. Chẳng được bao lâu, cô gái nhỏ tức giận muốn ném điện thoại đi, nhưng lại luyến tiếc. Bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ, Hạ Sí nhanh nhạy, nhớ tới người nào đó còn chưa chơi trò chơi này, quay đầu lại nhìn người bên cạnh xin giúp đỡ. A Ngộ, anh giúp em vượt qua cửa này đi, không phải em nói muốn thử thách bản thân sao? Thời Ngộ thản nhiên vứt vấn đề này về lại cho cô. Tính cách của cô có chút cứng đầu, nhưng có đôi khi cũng biết thay đổi linh hoạt, biết điểm yếu của Thời Ngộ ở chỗ nào, lập tức để lộ ra ánh mắt vô cùng đáng thương. Thật sự không thể qua được, có nạp thêm tiền cũng không qua được. Tự hỏi không phải tại bàn tay quá kém, chỉ đổ thừa trò chơi này được thiết lập quá lắt léo. Ngay cả vàng cũng không cho cô qua cửa, người nọ không nói gì nữa, nhưng lại vươn tay về phía cô. Ngón tay trắng nõn, khớp xương thon dài, bỗng nhiên Hạ Sí tiếc nuối không muốn để cho điện thoại di động chiếm lấy vị trí thuộc về cô. Hai người ngồi ở cùng một phía, cô cũng không đưa điện thoại di động ra, mà là phủ tay trái của mình lên, nắm lấy bàn tay phải của anh, 10 ngón tay đan vào nhau, nắm lấy vô cùng vững chắc. Cô thực hiện được liền mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên cảm thấy trò chơi không quá quan trọng, cũng không có gì ghê gớm. Qua cửa sao lại quan trọng bằng anh được? tay phải thời ngộ nắm lấy tay cô, rút tay trái ra lấy điện thoại di động của cô đi, chờ sau khi cô buông ra, liền đặt điện thoại di động ở trên cái bàn nhỏ cùng với của anh, dỗ dành nói. Ngày mai lại chơi, nghỉ ngơi sớm một chút. Nghe được lời này, Hạ Sí lập tức vứt những phiền phức của trò chơi này ra sau đầu, đợi đến sau khi thời ngộ nằm xuống, em liền thuần thục chui vào trong lòng ngực quấn lấy muốn anh ôm. A Ngộ, vì sao người anh có thể ấm áp như vậy? Bởi vì di truyền tốt, anh lại có tâm tư nói đùa với cô, nếu nhiệt độ cơ thể của chúng ta có thể hòa hợp với nhau một chút thì tốt rồi. Hạ Sí tùy ý lẩm bẩm hai câu, mang theo tâm tư hâm mộ nằm bên cạnh anh nhắm mắt lại. Thời Ngộ phụ trách tắt đèn, trong phòng lại yên tĩnh, dường như chỉ có âm thanh rất nhẹ từ bên tai cô thổi qua. Sau này có thể thử xem, ánh nắng ban mai nhàn nhạt, sắc trời mùa đông cũng sáng sủa hơn, Thời Ngộ tự nhiên tỉnh giấc, vừa mở mắt đã có thể nhìn thấy rõ ràng người đang nằm trong vòng tay mình, mái tóc rối bù quấn lấy cánh tay anh, ngẫu nhiên có một vài sợi tóc dán lên trên má của cô gái, người đang ngủ say không phát hiện ra. Khung cảnh này, anh đã từng nhìn thấy trong giấc mơ của mình. Hiện giờ, đã có được mọi thứ mà mình mong muốn. Anh cẩn thận đỡ đầu Hạ Sí, di chuyển đặt lên chiếc gối mềm mại, sau khi chắc chắn cô không có bị tỉnh giấc mới thong thả đứng dậy, nhẹ nhàng rời đi. Hiếm khi được ngủ ngon như vậy, không có tiếng chuông đồng hồ báo thức ầm ĩ, Hạ Sí ngủ mơ mơ màng màng, nghe được tiếng chuông của điện thoại di động. Điện thoại di động đặt ở trên bàn tròn nhỏ cách giường khoảng 1 mét, cô bị tiếng chuông làm cho ồn ào đến mức không ngủ được nữa, nghiêng nửa người ra lấy, trên màn hình xuất hiện mấy con số, nàng xoa xoa đôi mắt không nhìn thấy rõ liền đặt ở bên tai. Ai vậy, là mẹ đây, mẹ, trong nháy mắt cô mơ mơ màng màng gọi hai chữ kia, đầu bên kia điện thoại di động truyền đến tiếng cười nhàn nhạt. Cơn buồn ngủ biến mất ngay lập tức, Hạ Sí nhìn chằm chằm chiếc điện thoại di động màu trắng, trừng lớn mắt. Đây không phải điện thoại di động của cô. Cách chương.